Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 173, lão quản gia ngài an tâm, chúng ta tự mình đi trong nông trại chọn mua đồ vật. Làm sao có thể sẽ xuất hiện loại này sai lầm đâu? Khai mở xe vận tải cũng là lần này mới mua nhân viên. Hắn một bên cười ra đầy miệng rõ ràng răng, một bên vui tươi hớn hở nói. Trực tiếp thò tay xuống nước đem thùng ngọn nguồn cá lật lên đến. Trong tay càng là tay mắt lanh lẹ trực tiếp tại thùng ngọn nguồn bắt hai cái cá. Hai cái cá mỗi lần bị cầm ra thùng nước, lập tức sôi trào, cái đuôi ném bọt nước văng khắp nơi. Hiển nhiên thập phần có sức sống. Đi, cái này thùng cá cầm lấy đi hảo hảo nuôi. Cũng đừng cho ta nuôi dưỡng đã chết. Lão quản gia gật gật đầu vừa cái này thùng cá ghi nhớ. Ai, lão quản gia, ngài nói thành chủ đại nhân lúc nào mới có thể trở về một chuyến. Ta đều tốt lâu chưa từng gặp qua thành chủ đại nhân. Có chút ngứa tay chủ bếp, một bên nhìn xem đưa vào trong khố phòng thực vật, vừa hướng lão quản gia nói ra. Hy vọng lần này thành chủ đại nhân có thể ngàn vạn đừng có lại chờ thêm 10 ngày nửa tháng mới. Vừa về, đến lúc đó nhóm này nguyên liệu nấu ăn để lâu rồi đã có thể không mới lạ. Lại nói tiếp gần nhất căn cứ chung quanh, cũng không có nghe nói có cái gì lợi hại biến dị thú. Thành chủ cái này cũng đi ra ngoài vài ngày, như thế nào còn chưa có trở lại đâu. Người tiểu tử này đang nói cái gì? Thành chủ sự tình là chúng ta có thể thảo luận ư? Tranh thủ thời gian hồi ngươi phòng bếp đi làm việc. Ngươi từng giây từng phút chuẩn bị cho tốt là được. Nơi nào đến nhiều lời như vậy? Thành chủ hành tung cũng không phải là các ngươi có thể nghe ngóng. Lão quản gia chừng chủ bếp một người. Này ra hỏa tại phủ thành chủ công tác vài thập niên. Như thế nào liền đạo lý này cũng đều không hiểu đâu. Thành chủ đại nhân muốn đi nơi nào đều là thành chủ đại nhân chuyện của mình. Ở đâu đến phiên bọn hắn đến hỏi thăm. Hắc hắc hắc, ta đây không phải quá lâu không thấy được thành chủ đại nhân. Muốn đại nhân sao, lại nói lúc trước thành chủ đại nhân thân thể cũng không quá, lão chủ bếp vốn muốn nói trước. Đó vài ngày thành chủ đại nhân thân thể không tốt lắm. Cứ như vậy chạy ra đi, dễ dàng gặp chuyện không may. Nhưng khi nhìn lão quản gia ánh mắt hung ác, lão chủ bếp hay là cứng rắn đem những lời này nghẹn trở về trong bụng. Được rồi, có một số việc không phải hắn một cái chủ bếp có thể nói. Hắn hay là thành thành thật thật hồi phòng bếp đi làm việc a. Chính là gần nhất những ngày này, thành chủ không tại trong phủ, làm vì một cái gần kề chỉ cần cho thành chủ nấu cơm đầu bếp. Lão chủ bếp nửa điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Quản gia, đại nhân đã trở về. Thành chủ đại nhân đã trở về. Một cái mặc trên người quần áo lao động tuổi trẻ người hầu chạy tới. Trên trán hiện đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi dịn, nhưng trên mặt thiếu dung nhưng là như thế nào dừng lại cũng ngăn không được. Thành chủ đại nhân đã trở về. Lão quản gia sắc mặt vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn hướng dần dần lờ mờ bầu trời, lập tức đối với bên cạnh lão chủ bếp phân phó nói. Mau mau nhanh, nhanh xuống dưới cho thành chủ đại nhân chuẩn bị cái ăn. Cũng cái này chọn, đại nhân khẳng định còn không có ăn cơm chiều. Hôm nay cá thật tươi, liền làm tôm cá a. Đi đi đi, mấy người các ngươi cũng không cần đợi ở chỗ này. Tranh thủ thời gian đi phòng bếp hỗ trợ. Lão quản gia đối với bên cạnh vài tên giúp việc bếp núc nói ra. Nơi này có ta chằm chằm vào, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm mơ siêu, mỗi lần hồi trên thị trường mua lương thực rau quả nhập. Kho lúc, lão quản gia đều lại để cho trong phòng bếp các đầu bếp sang đây xem. Một cái là để cho bọn họ biết rõ lần này chọn mua. Lại có nào nguyên liệu nấu ăn? Một cái khác cũng là để cho bọn họ hiểu rõ một chút lần này nguyên liệu nấu ăn phẩm chất. Bất quá nếu như thành chủ đại nhân cũng đã trở về. Như vậy tự nhiên mà vậy hết thảy sự tình cũng nên dùng thành chủ ưu tiên. Vì vậy, ngay tại Phong Trạch Viêm bước vào phủ thành chủ trong nháy mắt đó. Toàn bộ phủ thành chủ cũng bởi vì hắn đến, tốc độ cao vận chuyển lại, đại nhân khổ cực, ta đến thay ngươi lấy đao a. Thường Xuyên hầu hạ Phong Trạch Viêm người hầu, vừa thấy được Phong Trạch Viêm vào cửa lập tức tiến lên muốn giúp đối phương cầm vũ khí. Cầm lấy đi binh khí kho, Phong Trạch Viêm trực tiếp đem đại đao ném cho đối phương. Cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi lên phía trước đi. Hiện tại lúc này Nghiêm gia khẳng định sắp khai mở món. Hắn được tốc độ nhanh một điểm mới được, thế nhưng Phong Trạch Viêm còn chưa kịp đi trở về phòng ngủ. Gần kề chẳng qua là lúc trước sảnh đi tới hậu viện. Đi phòng tắm thoáng vọt lên cái tắm nước lạnh, chuẩn bị trực tiếp trở lại phòng ngủ lúc, một cỗ nồng đậm tươi sống mùi thơm theo bên cạnh song cửa sổ không ngừng đi đến bên trong tuôn ra. Dưới chóp mũi ý thức giật giật, Phong Trạch Viêm lông mày cau lại. Đại nhân, ngài vừa trở về, còn không có ăn cơm đi. Cơm tối đã làm xong ngài hiện tại muốn nếm thử ư? Là nông trường hôm nay vừa mới đưa tới, tươi mới nhất tôm cá. Phòng bếp cho ngài làm thịt kho tàu cá, đầu cá đậu hũ súp, du vãn tôm bự những thức ăn này. Người xem ngài ta sẽ đi ngay bây giờ ăn cơm không? Lão quản gia ánh mắt tha thiết, có thể hầu hạ tốt thành chủ đại nhân ăn, mặc, ở, đi lại, là thân làm quản gia cao nhất vinh dự. Không, ta không thích ăn cá, người đem những này cũng triệt hạ đi đi, ta hôm nay hơi mệt, buồn ngủ, cơm tối buổi sáng ngày mai lại nói. Lão quản gia, ngoặc kép chấm hỏi, lão quản gia nhìn xem, trực tiếp ở trước mặt mình đóng lại thành chủ phòng ngủ đại môn. Một đôi mắt trợn thật lớn, đáy lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Trời ạ, đây là thế nào, nhà bọn họ thành chủ trước kia mỗi lần hồi ngoại săn bắn trở về trước hết nhất tắm rửa. Tiếp theo chính là ăn cơm a. Hôm nay thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn hết, trực tiếp muốn đi ngủ. Lão quản gia đứng ở cửa phòng ngủ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thật lâu không cách nào dẹp loạn. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, mà giờ khắc này một mặt khác, Nghiêm gia trong nhà ăn một mảnh náo nhiệt, từng cổ một nồng đậm đồ ăn mùi thơm trong phòng phiêu đãng. Ai cũng không có phát hiện vốn là đang tại chơi lấy trên mặt đất mau mau cầu sô-cô-la. Con mắt trợn mắt khép lại, màu xanh nâu trong đôi mắt liền nhiễm lên một tầng nhân tính hóa. Không sai, hắn tuy nhiên không thích ăn cá. Nhưng nếu như này cá là đối phương đặc biệt tìm người xếp hàng vài ngày đội mới mua về, hắn liền cố mà làm ăn đi, dù sao hắn cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người. Tiểu Hắc Miêu run rẩy chòm râu, nện bước ngắn chân hướng trong phòng bếp đi đến, sớm được canh cá tươi sống hương hun đến cái đuôi điên cuồng ném đại kim. Hai mắt sáng lên chảy xuống khả nghi nước miếng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.